Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Nữ Sửu nhập lưu xa. Kia nữ sửu tinh tế tưởng tượng, dường như đối kia Côn Luân hư một mảnh ký ức chỗ trống. Đảo giống như là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau. Nữ sửu nhíu mày, muốn đi suy tư phía trước sự tình. Lại là một chút manh mối cũng không, nữ sửu không biết nên như thế nào. Đơn giản đem kia ống tay áo buông, nhìn phía trước Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ tự nhiên không biết kia nữ sửu trong lòng suy nghĩ. Chỉ là thấy nàng đột nhiên như thế, liền có chút không biết làm sao. Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng nói, tiền bối quả thực không đi qua, thì tính sao biết được những cái đó thiên mã chính là Côn Luân hư sứ giả. Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng tự nhiên biết. Kia nữ sửu thống khổ nói, Giang Nam Nhứ đang ở trầm xa bên trong. Trong lòng lại là sáng tỏ. Kia nữ sửu hơn phân nửa là bị Côn Luân hư người trong sở khống chế. Thậm chí cái gọi là Côn Luân hư cũng chưa chắc đó là chân chính tên. Nữ sửu tuy là nữ sửu chi thi tu luyện mà thành, nhưng chung quy là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Có thể nhẹ nhàng đem nguyên anh kỳ tu sĩ khống chế. Giang Nam Nhứ không khỏi đối kia Côn Luân hư tò mò lên. Ở nàng trong lòng, nơi này thập vạn đại sơn đã là như không thể vượt qua hồng câu. Nếu thật sự tựa nàng suy nghĩ giống nhau, kia Côn Luân hư đó là muốn càng thêm đáng sợ một ít. Nữ sửu đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi tay đặt ở sau người, thân mình trước khuynh, giống như là một đầu bão nổi mãnh thú giống nhau. Giang Nam Nhứ lúc này mới thấy rõ đối phương gương mặt, trên mặt tràn đầy bị thương, đã là thấy không rõ lắm phía trước bộ dáng. Mặc dù là như vậy, thông qua đối phương mặt bộ hình dáng, cũng hơi chút có thể thấy được đối phương phía trước bộ dáng. Cứ nhiên có chút thanh tú, nữ sửu cực kỳ thống khổ. Ôm lấy đầu, tựa hồ là không muốn đề cập chuyện cũ, nhưng kia chuyện xưa như mây khói, làm sao có thể không cho nàng hồi tưởng lên. 10 ngày bạo phơi, thân chết đỉnh núi, thi thể vứt bỏ, tiện đã có tư tưởng. Nhưng tại đây trung gian, lại là trống rỗng, mặc dù là thi tu, tuy cũng có thể nhớ rõ kiếp trước, nhưng lại chưa từng tựa nữ sửu giống nhau. Có phay đứt gãy tưởng tượng, a kia nữ sửu rốt cuộc nhẫn nại không được, cũng không hề dối dám. Thân mình về phía trước một vượt, cư nhiên tiến vào tới rồi ngàn dặm trầm xa nơi trung. Nàng thấy Giang Nam Nhứ ở phía trước, tức khắc giận dữ, lạnh lùng quát. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Giang Nam Nhứ nhất thời kinh ngạc, lại không biết nữ sửu vì sao như thế. Có lẽ là nàng nghi vấn đem nữ sửu chọc giận, nhưng kia nữ sửu tựa hồ cũng không nguyện ý suy nghĩ này đó, liền ở nơi đó từ bỏ, ngược lại đem hết thảy đều quy kết tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ kiêng kỵ nơi này trầm xa, ai ngờ đối phương nhất thời tức giận, cư nhiên thân nhập trong đó. Giang Nam Nhứ thấy nữ sửu tựa hồ không chịu không gian chi lực ảnh hưởng, vội vàng lui về phía sau, lui lại đi xuống ngàn dặm trầm xa chỗ, áp lực các bất đồng. Bên cạnh chỗ không gian áp lực cực kỳ bé nhỏ, duy độc tới rồi bên trong, kia không gian chi lực mới có thể cường đại lên. Giang Nam Nhứ trải qua nơi đây chủ nhân khảo nghiệm, đối kia không gian chi lực tự nhưng miễn dịch, nhưng kia nữ sửu lại là bất đồng. Tuy tu vi cao thâm, tiến vào trong đó cũng là một bước khó đi. Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi lui, lưu xa tại hạ, nàng thân mình lại là khinh phiêu phiêu, hồn không chịu lực, lại xem kia nữ sửu, thân hình như điện, tuy là sau đến, lại mắt thấy liền phải đuổi theo Giang Nam Nhứ nện bước. Giang Nam Nhứ lại là không vội, đem tay nhất chiêu, liền đem kia thừa ảnh kiếm nắm ở trong tay, trường kiếm nơi tay, đều có một phen khí thế. Giang Nam Nhứ trong ngoài đan kiêm tu, tuy đan điền trung chỉ có một viên nội đan, nhưng ở bảo kiếm thượng còn có một viên, hai viên kim đan tác dụng, đã sớm khiến cho nàng muốn so tầm thường kim đan tu sĩ lợi hại thượng một ít. Hết chương.